Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Chương 226 đưa thú. Kia một con thập cấp thổ thiên hổ tiểu nữ không có thuần phục. Nếu Mặc tiểu thư có thể thuần phục nói, như vậy ta có thể đáp ứng Mặc tiểu thư một cái yêu cầu. La Hoàng sâu kín mở miệng nói. Mọi người đều nhịn không được ở trong lòng mắng La Hoàng âm hiểm. Vốn dĩ Mặc Thất Nguyệt thuần phục một con bạc cánh hổ chỉ sợ không dễ dàng. Thế nhưng còn làm nàng tiếp theo thuần phục thập cấp thổ thiên hổ. Phải biết rằng, như vậy liên tục thuần phục cao cấp ma thú, chỉ sợ cũng chỉ có thuần thú tông sư có thể làm được. Người khác ở vì Mặc Thất Nguyệt bênh vực kẻ yếu. Mặc Thất Nguyệt lại rất là nhẹ nhàng. Bầu trời rơi xuống bánh có nhân không cần bạch không cần. Không biết Mặc tiểu thư nguyện ý bồi bổn hoàng đánh cuộc một hồi sao? Đương nhiên có thể. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng ngậm tươi cười. Rồi sau đó hỏi, nếu ta thắng, thật sự cái gì yêu cầu đều có thể đề sao? Đương nhiên có thể. Quân vô hí ngôn kia hảo. Ta hiện tại liền thuần phục cái này thập cấp thổ thiên thú đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhã đi tới thổ thiên thú trước mặt. Giống như có 10 phần nắm chắc dường như. Mọi người ngạc nhiên nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cái này Mặc Thất Nguyệt thật sự là có một ít tự tin qua đi. Đương Mặc Thất Nguyệt đi tới. Liền vươn tay trước hết nghĩ muốn đi ít thổ thiên hổ kia lông xù xù lỗ tai. Này đều không có thuần phục cứ như vậy. Nàng quả thực là không cần tay. Thổ thiên hổ nhe răng trợn mắt. Nếu là nữ nhân này còn dám tới gần, nó thật sự sẽ cắn đứt tay nàng. Chính là liền ở nó muốn công kích thời điểm, một cái thập phần quen thuộc cảm giác truyền đến. Này không phải vừa rồi cứu nó bắt được tinh thần lực sao? Thổ thiên hổ tuy rằng chán ghét nhân loại, chính là lại tri ân báo đáp, cũng không có công kích Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt một bên nhéo nó lỗ tai, một bên vận chuyển huyền long quyết, làm thổ thiên hổ hưởng thụ không thôi. Một bên bạc cánh hổ cũng buồn bực, vì cái gì không tới nít nó lỗ tai đâu. Nó lỗ tai nhéo lên tới cũng thực thoải mái a, mềm mại, mau mau, đặc biệt thoải mái. Chờ Mặc Thất Nguyệt chơi đủ rồi lúc sau, liền xoay người biên tới lúm đồng tiền như hoa đối La Hoàng nói. La Hoàng, này thổ thiên hổ ta cũng thuần phục, này một ván, ta lại thắng nga. La Hoàng sắc mặt trở nên so đáy nồi còn muốn hắc, thế nhưng lại thuần phục. Sao có thể? La Hoàng thiếu chút nữa từ hắn hoàng tọa phía trên té xuống. Còn lại người cũng không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Liền tính là thuần thú luôn là thuần phục một con 13 cấp ma thú thêm một con thập cấp ma thú. Ít nhất trên trán sẽ mạo điểm mồ hôi nóng. Chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng sự tình gì đều không có. Giống như thuần thú chỉ là uống lên một ly nước sôi để nguội đơn giản như vậy. Bọn họ nơi nào thật sự có được huyền long quyết? Mặc Thất Nguyệt muốn thuần phục thánh thú cấp dưới ma thú thật sự cùng uống nước sôi để nguội giống nhau đơn giản. La Hoàng, ta có phải hay không thắng? Nhìn La Hoàng còn không có phục hồi tinh thần lại, Mặc Thất Nguyệt lại một lần hỏi. Ngươi thắng. La Hoàng gian nan từ kẽ răng bài trừ tới ba chữ. Hắn thật sự thực không tình nguyện. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt hắn cũng không thể lật lọng. Nếu là hắn lật lọng sự tình bị truyền ra đi, hắn cái này hoàng đế uy tín cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Như vậy này hai chỉ thú thú, có thể hay không liền cho ta đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Đây là Mặc tiểu thư ngươi chiến lợi phẩm, đương nhiên là của ngươi. Ngươi có thể tùy tiện xử trí, nhìn kia hai chỉ ma thú. La Hoàng cảm giác được thịt đau không thôi a. Trời biết hắn vì được đến này hai chỉ ma thú tổn thất nhiều ít cao thủ. Vốn dĩ cho rằng có thể gia tăng bọn họ hoàng thất sức chiến đấu. Lại không có nghĩ đến cho hắn người coi như áo cưới. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đối tiểu ngốc vẫy vẫy tay nói. Tiểu ngốc, ngươi cho ta tới một chút nha. Tiểu ngốc ngoan ngoãn đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào kia một con bạc cánh hổ nói. Tiểu ngốc, ngươi muốn khế ước này một con bạc hổ sao? Nàng khế ước thú thấp nhất cấp đều là thánh thú cấp bậc. Đối với thánh thú một chút ma thú nàng cũng không cần phải. Bất quá lại man thích hợp tiểu ngốc. Tiểu ngốc thực lực không tồi, lại sẽ không dùng. Hạ độc cũng không phải vạn năng. Yêu cầu cho hắn tìm được một cái hảo bảo tiêu. Ta có thể sao? Ta có thể chứ? Ta, chính mình trước nay đều không có nghĩ tới có thể khế ước một con ma thú. Cho nên Mặc Thất Nguyệt như vậy hỏi hắn thời điểm hắn hưng phấn có chút nói năng lộn xộn. Mặc Thất Nguyệt nói, ta nói có thể, đương nhiên liền có thể. Tiểu ngốc hai mắt tỏa sáng nhìn kia một con xinh đẹp bạc hổ. Đặc biệt cao hứng, chính là tiểu ngốc cao hứng, cũng không đại biểu bạc cánh hổ cao hứng a. Nếu là Mặc Thất Nguyệt khế ước nó cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc thần phục cường giả là bọn họ ma thú nguyên tắc. Chính là cái này thoạt nhìn như là ẻo là thiếu niên thật sự là quá yếu. Nó mới không cần cùng hắn khế ước, làm hắn đương hắn chủ nhân. Dù sao cũng là 13 cấp ma thú. Nó trong mắt lộ ra thần sắc Mặc Thất Nguyệt chính là xem rõ ràng. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Ngươi đừng nhìn tiểu ngu si ngốc, hiện tại thực lực cũng không cường, chính là hắn lại là cao cấp luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư. Có lầm hay không? Nó nhớ rõ nhân loại cao cấp luyện dược sư đều là một ít lão bất tử. Thiếu niên này thoạt nhìn 20 tuổi đều không đến, thế nhưng là cao cấp luyện dược sư. Hắn hẳn là thực mau là có thể đủ thăng cấp luyện dược tông sư. Ngươi đi theo hắn tuyệt đối không lo không có nhưng muốn ăn. Có lẽ có thể thực mau thăng cấp vì thánh thú cũng nói không chừng nghe được thăng cấp vì thánh thú. Bạc cánh hổ kích động, rốt cuộc 13 cấp ma thú muốn thăng cấp đến thánh thú. Vận khí không tốt đời này đều không thể thăng cấp. Hiện giờ có như vậy một đường hy vọng, nàng đều muốn thử một lần. Mặc Thất Nguyệt tiếp tục nói, ngươi xem hắn đôi mắt, có được như vậy ngốc ánh mắt tiểu ngốc, tuyệt đối sẽ không lợi dụng ngươi, đem ngươi coi như nô bộc. Ngươi nói đúng không, bạc cánh hổ cũng nhìn đến quá không ít người loại. Những nhân loại này nhìn đến bọn họ không thể nghi ngờ là sợ hãi hoặc là tham lam. Mà thiếu niên này đáy mắt lại một mảnh thanh triệt, nhìn hắn mang theo tò mò, một chút thích, nó nao nao, có lẽ đi theo hắn sẽ không giống nhau. Còn có quan trọng nhất một chút, Mặc Thất Nguyệt thanh âm chợt biến lãnh, nếu ngươi không đáp ứng nói đâu, ta không ngại đem ngươi cắt thành từng mảnh nướng ăn. Ta như cụ thật lâu không có ăn qua 13 cấp ma thú. Thật là hoài niệm mà ni, mọi người té xỉu. 13 cấp ma thú dùng để ăn, không mang theo như vậy phí phạm của trời. Bạc cánh hổ nhịn không được đánh một cái run run. Nữ nhân này cũng dám làm như vậy, đem hắn cắt thành từng mảnh nướng ăn. Thật là so mạnh thú còn muốn hung tàn a. Vì thế ở Mặc Thất Nguyệt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng sinh mệnh nguy hiểm dưới, bạc cánh hổ cúi đầu thỏa hiệp. Nó không muốn chết như vậy thảm a, liền tính là xuống địa ngục đều sẽ bị nó đồng loại cấp cười chết. Bạc cánh hổ phía dưới chính mình cái chán, Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu ngốc, vươn chính ngươi tay, làm nó chính mình động thủ đi. ngươi hẳn là cũng sẽ không, tiểu ngốc mỗi ngày chỉ hiểu được luyện dược. Nơi đó biết thất nguyệt khẩu quyết, bạc cánh hổ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, giả phá tiểu ngốc ngón tay. Tiểu ngốc nhíu mày nói, đau, như vậy liền cảm giác được đau. Bạc cánh hổ cảm giác được cùng như vậy một cái nhu nhược hơn nữa ngây ngốc chủ nhân thất nguyệt. Tiền đồ mê vọng a, chủ động nhận chủ, khế ước hoàn thành, mặc thất nguyệt nói, cái này bạc cánh hổ đã khế ước, có thể hay không đủ mở ra lồng sắt chính mình chộp tới bảo bối. Ở hắn trước mặt rơi vào rồi người khác trong tay, La Hoàng xem hộp máu không thôi. Chính mình lần đầu tiên như vậy nghẹn khuất, chính là hắn lại không thể không phất phất tay đối thị vệ nói. Người tới a, cầm chìa khóa đem bạc cánh hổ lồng sắt cấp mở ra, thị vệ đem lồng sắt vừa mở ra. Bạc cánh hổ liền may mà như điên tới rồi tiểu ngốc khế ước không gian bên trong. Vì cái gì? Bởi vì nó cảm giác được chính mình sắp đột phá đến thánh thú cấp. Giống như hết thảy đều là bởi vì nữ nhân kia thuần phục nó kia tinh thần lực. Giải quyết một con ma thú, còn có một con thập cấp ma thú. Mặc thất nguyệt vuốt cằm nói, này một đầu thập cấp thổ thiên thú ta nên đưa cho ai hảo đâu. Này chỉ ma thú cũng muốn tặng người. Luyện dược tông sư không hổ là luyện dược tông sư, thật sự là quá hào phóng. Bọn họ toàn bộ đều duỗi dài quá cổ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, hy vọng Mặc Thất Nguyệt có thể chú ý tới bọn họ, cảm thấy bọn họ xem thuận mắt, sau đó thuận tiện đem thổ thiên hổ đưa cho bọn họ. Rốt cuộc một con thập cấp ma thú chính là rất khó bắt giữ, mà vẫn luôn bị thuần phục thập cấp ma thú đó là nhưng cùng ta mà không thể cầu. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Lúc này Mặc Thất Nguyệt vươn ra ngón tay trong một gốc kia một người nói, liền ngươi. Bọn họ động tác nhất chỉ nhìn qua đi, muốn nhìn một chút cái này may mắn tinh là ai. Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Cửu hoàng tử, thế nhưng là cửu hoàng tử Sở Thiên Tề, là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh hoàng tử. Hắn không có bối cảnh liên tính, còn vọng tưởng trở thành luyện dược sư. Mấy lần đi luyện dược hiệp hội khảo hẹp đều không có trở thành luyện dược sư. Này hoàn toàn trở thành bọn họ La Kinh một cái trò cười. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng chó săn phân vận, bị Mặc Thất Nguyệt cấp lựa chọn. Có người cảm giác được mất mát, bất quá có một người tâm tình cũng hảo rất nhiều, đó chính là La Hoàng. Liền tính chính mình không sủng ái đứa nhỏ này, như vậy ít nhất là chính mình nhi tử. Mặc Thất Nguyệt đem này thập cấp ma thú đưa cho hắn, kia cũng là đưa đến chính mình ra, vạn hồi rồi hắn một ít tổn thất. Tính cái này Mặc Thất Nguyệt thức thời, Sở Thiên Tề vẫn luôn ở trong góc chú ý miêu tả Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc. Bất quá trước mắt tình huống đương nhiên không thể làm người biết bọn họ kỳ thật sớm đã có thâm giao. Bị Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tự mình bồi dưỡng ra tới người, tâm tư kín đáo, tất nhiên sẽ không có đúng mực. Hắn chỉ là muốn lặng lặng nhìn Thất Nguyệt đại triển phong hoa, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt lại hô hắn danh. Tiểu ngốc có thể Thất Nguyệt 13 cấp ma thú hắn là hâm mộ, chính là lại không có nghĩ đến một khối đại bánh có nhân thế nhưng tạp tới rồi hắn trên người tới. Hắn tránh ở hắc ám trong một góc, chính là để ý người của hắn lại trước nay đều không có bỏ qua quá hắn. Sở Thiên Tề cảm giác được trong lòng ấm áp, mà Mặc Thất Nguyệt lại chỉ vào hắn nói, ngươi nhanh lên lại đây, chờ ta đem này chỉ ma thú đưa ra đi, liền có thể trở về nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá, Sở Thiên Tề còn ngốc ngốc đứng ở nơi nào. nghiễm nhiên thành cái thứ hai tiểu ngây người. La Hoàng cả giận nói, Thiên Tề, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không qua tới. Sở Thiên Tề nghe lệnh đi qua. La Hoàng vừa lòng gật gật đầu, đứa con trai này tu luyện thiên phú chẳng ra gì, không có sau lưng thế lực. Chính là, hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhìn chằm chằm Sở Thiên Tề. Sở Thiên Tề cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia u quang. Mặc Thất Nguyệt mang theo Sở Thiên Tề đi tới Thổ Thiên Hổ nơi đó. Vừa rồi ta kia phiên lời nói, ngươi cũng nghe thật sự rõ ràng. Thập cấp ma thú thì tuy rằng không có 13 cấp ăn ngon, nhưng là cũng chắp vá. Thổ Thiên Hổ run lên, cúi đầu tỏ vẻ hắn nguyên nhân cùng người nam nhân này Thất Nguyệt. Nữ nhân này quá khủng bố, hắn không thể trêu vào. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ cùng ngươi cho rằng nhân loại không giống nhau. Sở Thiên Tề cùng Thổ Thiên Hổ khế ước hoàn thành. Lúc này một cái bạch y lão giả vội vã chạy tới nói, bệ hạ, không hảo, không hảo, ngoặc kép, hết chương.